Luân hồi đan đế, chương 2141, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là cái vóc người nổ thiếu phụ vưu vật, nàng nhìn như óng ánh nhỏ yếu nhưng bốn phía đám người nhìn về nàng ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cũng không phải là mọi người đều đã nhận ra thiếu phụ này, mà là Tiêu Tấn mà nói, đã để lộ ra đối phương thân phận. Thanh y, rất hiển nhiên, thiếu phụ này vưu vật là Hắc Y Lâu Thanh y sứ giả. Đây là Tiêu Tấn cấp trên. Thảo nào Tiêu Tấn sẽ như vậy sợ hãi. Thiếu phụ không có ở thời gian đầu tiên để ý Tiêu Tấn, mà là kính sợ nhìn về phía Lăng Vân. Thiếp Vương Huyên, bái kiến đại nhân. Thiếu phụ đối Lăng Vân khom người nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều trong lòng kịch chấn. Vương Huyên lại gọi Lăng Vân là đại nhân, cái này đủ để chứng minh Lăng Vân cũng là Hắc Y Lâu thành viên, hơn nữa ít nhất là Lam Y sứ giả. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới tướng mạo xấu xí này thiếu niên lại có thể sẽ là đại nhân vật như vậy. Tiêu Tấn sắc mặt bá liền phát trắng, cháu chiếu rọi nụ cười đọng lại, hắn là bối cảnh và năng lực đều không yếu, nếu không cũng không cách nào nắm trong tay sư tử được đoàn lính đánh thuê. Nhưng hắn lại bất phàm, vậy không đắc tội nổi Hắc Y Lâu Lam Y sứ giả à? Ngô quản sự lại là run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hoàng. Hoàng Thạch giống vậy sợ choáng váng. Hắc Long đoàn lính đánh thuê đám người cũng là cả kinh. Cứ việc lúc trước bọn họ liền đoán được Lăng Vân rất có thể đến từ Hắc Y Lâu. Nhưng bọn họ theo dự đoán, Lăng Vân đỉnh hơn cũng chính là Thanh Y sứ giả. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ là Lam Y sứ giả. Vương Thanh Y, người tới ngược lại là đúng dịp. Lăng Vân cười nhạt, hồi Lăng đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là tới được đúng dịp mà là đại nhân vừa vào thành, thuộc hạ liền biết được tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bái kiến đại nhân. Vương Huyên nói, Lăng Vân nhìn nhiều nàng chốc lát, người có lòng, quảng cáo, hắn trong mắt thì nhiều chút vẻ suy tư, Hắc Y Lâu là Tinh Nguyệt thành chủ, vẫn là tình báo thế lực. Như vậy hắn cái này mới nhậm chức kim y sứ giả vào thành có lẽ có thể lừa gạt được những người khác nhưng tuyệt đối không gạt được Hắc Y Lâu. Mà hiện tại chỉ có Vương Huyên một người tới bái kiến hắn, cái này không thể nghi ngờ rất ý vị sâu xa. Vương Thanh Y, không biết vị này đại nhân là, Tiêu Tấn nơm nớp lo sợ nói. Hừ, Tiêu Tấn, ngươi thật là to gan, lại dám ở kim y trước mặt đại nhân tùy ý ngông là, ngươi trong mắt nhưng còn có Hắc Y Lâu. Vương Huyên hừ lạnh, coi như là nàng, ở Lăng Vân trước mặt cũng không coi vào đâu. Nàng là Thanh Y sứ giả cùng kim y tới giữa còn cách Lam Y, Tiêu Tấn một cái áo đỏ sứ giả, lại dám đắc tội kim y sứ giả, đơn giản là lão thọ tinh treo cổ, ngại mạng lớn. Vù vù, Tiêu Tấn đầu óc tựa như bị trọng chùy hung hăng đập một cái, cả người đô đầu bất tỉnh hoa mắt. Kim y, cái này Hắc Y thiếu niên, lại là kim y sứ giả. Tiêu Tấn gần đây một năm hết Tết đến cũng bên ngoài thi hành nhiệm vụ, ba ngày trước mới trở lại Tinh Nguyệt Thành. Hắn lại xảy ra tính phong lưu, trở lại Tinh Nguyệt Thành sau đó, cháu chiếu rọi vì cho hắn tiếp đón khách tẩy trần, hướng hắn cống hiến liền mấy tên người đẹp. Cho nên Tiêu Tấn cái này ba ngày liền không hồi Hắc Y Lâu, đều ở đây vạn yêu trận sung sướng. Cái này cũng đưa đến hắn căn bản không biết Lăng Vân. Hiện tại Vương Huyên lời này vừa ra, đối hắn mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ Tiêu Tấn, bái kiến kim y đại nhân, lúc trước Tiêu Tấn không biết lớn người thân phận, đắc tội đại nhân, còn mong đại nhân thứ tội. Qua một hồi, Tiêu Tấn vội vàng đối Lăng Vân khom người nói. Bốn phía cháu chiếu rọi, Ngô quản sự và Hoàng Thạch các người, giống vậy có dũng khí choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Lúc trước từ Vương Huyên thái độ, bọn họ đã biết Lăng Vân thân phận cao quý, nhưng lúc đó bọn họ lấy là, Lăng Vân đoán chừng là Lam Y sứ giả. Kết quả đối phương so Lam Y sứ giả kinh khủng hơn. Đối phương lại là Kim Y sứ giả. Phịch, phịch, phịch, ba người trực tiếp hai chân như nhũn ra, đồng loạt hướng Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân lãnh đạm liếc Tiêu Tấn một mắt đạo, Vương Huyên, những người này giao cho ngươi xử trí, có thể có vấn đề. Có Vương Huyên cái này Thanh y sứ giả ở chỗ này, hắn đường đường kim y sứ giả, há sẽ tự mình chỗ đi đưa Tiêu Tấn các người. Đó hoàn toàn là tự hạ thân phận cách làm, đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất sẽ cho đại nhân một cái hài lòng câu trả lời. Vương Huyên nói, Lăng Vân gật đầu một cái, ở bên cạnh trên ghế ngồi, nhờn nhơ nhìn lên hí. Đại nhân, Tiêu Tấn lại dám phạm thượng, đúng là lớn tội bất kính, liền đem do áo đỏ cách chức là quần áo đen, đại nhân cảm thấy thế nào? Vương Huyên nói, Tiêu Tấn sắc mặt bá trắng bệch, hắn từ quần áo đen tấn thăng là áo đỏ, không biết tiêu phí nhiều ít công phu. Có thể nói, vì hắn có thể đi tới bước này, Tiêu gia hơn 10 năm tâm huyết cũng đưa vào trong đó. Mà nay, Vương Huyên lại muốn phế hết hắn áo đỏ vị. Nếu như chỉ là Vương Huyên thì thôi, Vương Huyền mặc dù là thanh y, nhưng vậy không quyền lợi phế bỏ hắn cái này áo đỏ. Nhưng Lăng Vân là kim y sứ giả. Kim y sứ giả chính là Hắc Y Lâu chân chính cao tầng, hoàn toàn có quyền lực bổ nhiệm và bãi nhiệm Lam y dưới Hắc Y Lâu thành viên. Có thể, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Hắn một câu nói quyết định Tiêu Tấn vận mệnh. Bốn phía những người khác nhìn về hắn ánh mắt đổi được càng kính sợ hơn. Giờ khắc này, tại chỗ mọi người mới rõ ràng hơn cảm nhận được Lăng Vân cái này kim y sứ giả có bao kinh khủng. Tiêu Tấn ở bọn họ trong mắt đã là đại nhân vật. Vạn Yêu Lầu mới có thể có địa vị hôm nay cùng Tiêu Tấn cái này thanh y sứ giả bí mật không thể phân. Nguyên nhân chính là có Tiêu Tấn cái này thanh y sứ giả ở sau lưng chấn giữ, ở nơi này Tinh Nguyệt Thành bên trong mới không người dám xúc phạm Vạn Yêu Lầu. Đây cũng là vì sao, Vạn Yêu Lầu không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem Tiêu Tấn dâng lên thanh y vị. Nhưng mà hiện tại Tiêu Tấn cái này cao quý địa vị, bị Lăng Vân câu nói đầu tiên cho phế bỏ. Dọn ra, dọn ra, dọn ra. Đây là, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vạn Yêu Lầu ông chủ lớn, Tiêu Tấn phụ thân Tiêu Hoè xuất hiện. Tiêu Hoè bái kiến Lăng Kim Y, bái kiến Vương Thanh Y quảng cáo. Tiêu Hoè cung kính nói. Hắn trên mặt không thấy được nửa điểm oán hận và căm hận. Cái này để cho Lăng Vân ánh mắt thâm thúy. Xem ra cái này Tiêu Hoè mới là một chân chính nhân vật. Tiêu Tấn mặc dù địa vị cao, nhưng từ Tiêu Hoè biểu hiện tới xem, phỏng đoán cái này Vạn Yêu Lầu chân chính làm chủ người, vẫn là cái này Tiêu Hoè. Tiêu lão bản, Kim Y đại nhân mới vừa phế bỏ Tiêu Tấn thanh y vị, người có thể có ý kiến. Vương Huyên nghiêm mặt nói. Tiêu Hoè nói, Tiêu Tấn xúc phạm Lăng Kim Y ở phía trước, Lăng Kim Y trừng phạt hắn, đây là hắn tội có cần phải được ta há lại dám có nửa điểm ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn ánh sáng, đạo. Lăng Kim Y, Ngô quản sự là ta Vạn Yêu Lầu quản sự, chuyện hôm nay cùng hắn bí mật không thể phân. Như Lăng Kim Y cho phép, ta muốn tự mình trừng phạt hắn. Lăng Vân cười một tiếng, ta trừng phạt Tiêu Tấn, là bởi vì hắn là Hắc Y Lâu người, còn như cái này Ngô quản sự, hắn không phải Hắc Y Lâu người, tự nhiên không tới phiên ta tới trừng phạt. Tiêu Hoè trong lòng rét thầm, đối Lăng Vân bộc phát kiêng kỵ. Cái này Lăng Vân, so hắn nghĩ còn có lòng giả. Đối phương lời này, để cho những người khác một chút đầu đề câu chuyện cũng không bắt được, xử sự thủ đoạn có thể nói là giọt nước không lọt. Lăng Kim Y xử sự rõ ràng, để cho Tiêu Mỗ bội phục. Tiêu Hoè khen một câu, sau đó lạnh như băng nhìn về phía Ngô quản sự. Ông chủ lớn ta, Ngô quản sự sắc mặt phát trắng, nói vừa nói ra miệng Tiêu Hoè liền một chưởng đánh ra. Phịch, Ngô quản sự bị đánh bay. Tiếp theo, hắn tựa như cùng lọt khí quả banh ra, cả người khí thế đều là tản đi. Ngô quản sự sắc mặt như cho tàn, hắn tu vi đã bị Tiêu Hoè phế bỏ. Cái này cũng có thể nhìn ra Tiêu Hoè đối Ngô quản sự là thật hận. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.